Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, khiêu khích. Một tên người mặc cung trang, dáng người gợi cảm, khí độ siêu phàm, tướng mạo xinh đẹp tuyệt luân, khuôn mặt lãnh diễm tuyệt sắc mỹ nữ. Tại 8 tên mỹ lệ huyền băng trấn thị nữ vây quanh phía dưới. Nhanh chân bước lên huyền băng trấn trưởng trấn chỗ ngồi xuống. Hàn băng nhìn thấy nàng mẫu thân Hàn Tuyết Mộng ngồi ở cái kia huyền băng trấn chủ vị bên trên. Sắc mặt biến hóa, trong lòng tràn đầy sốt ruột. Không tự chủ được thầm nói. Đáng chết, cái kia đại sắc lang, lại không đến, chờ ta bắt được ngươi đằng sau. Nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt. Đúng lúc này, chủ điện bên ngoài truyền đến một tiếng kinh hô thanh âm. Đó là cái gì? Đó là cái gì? Hình như là một người. Bay tới. Hắn vậy mà bay tới. Làm sao có thể? Ngoại trừ pháp tắc cảnh võ giả. Căn bản cũng không ai có thể bằng vào lực lượng của mình bay tường thiên khoảng trống. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống là pháp tắc cảnh võ giả a. Hắn như thế nào bay lên? Tại huyền băng trấn tòa thành chủ điện bên ngoài, một đám người ngước nhìn bầu trời, nghị luận ầm ĩ, tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Đúng lúc này, ngoài cửa một tên huyền băng trấn thị nữ nhanh chân bước vào trong chủ điện. Hướng ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên huyền băng trấn trưởng trấn Hàn Tuyết Mộng báo cáo. Trưởng trấn, có một người đang tại hướng bên này bay tới. Xử trí như thế nào? Mời ngươi chỉ thị. Nghe được tên kia thị nữ lời nói, Hàn Tuyết Mộng nhìn Hàn Băng một cái nói, nếu dạng này, tất cả mọi người đi ra xem một chút đi. Hàn Tuyết Mộng vừa mới nói ra, chủ người trong điện liền 10 phần có trật tự nối đuôi nhau mà ra. Đi ra phía ngoài, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, liền thấy phương xa một tên xuyên màu trắng trang phục, chân xuyên tại vân dày. Phía sau mọc ra một đôi thật khí quang cánh, thân hình cao lớn, anh tuấn bất phàm nam tử từ phương xa bay tới. Thật là bay tới, chẳng lẽ là pháp tắc cảnh võ giả? Làm sao có thể? Căn cứ điển tịch ghi chép, muốn bằng vào lực lượng của mình phi hành bầu trời. Nhất định phải siêu việt động thiên cảnh, đi đến pháp tắc cảnh mới được. Chúng ta cự thạch thành bên ngoài bên trên tối cường giả cũng chính là nguyên thần cảnh mà thôi. Liền động thiên cảnh cũng không có đi đến. Làm sao có thể có pháp tắc cảnh võ giả đây? Người trẻ tuổi kia là ai? Có điều, nhìn hắn tuổi tác, hắn chắc chắn không phải pháp tắc cảnh võ giả. Đoán chừng là một tên đã thức tỉnh phi hành tương tự huyết mạch thần thông võ giả. Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia bay lượn mà đến nam tử. Phía dưới tất cả mọi người ngã hít một hơi lạnh tức giận. Nghị luận ầm ĩ, Hàn Tiểu Lan quét bên trên bầu trời cái kia xuyên màu trắng trang phục. Anh Tuấn bất phàm Dương Phong, nhẹ nhàng nở nụ cười. Hướng về Hàn Băng truyền âm nói, tiểu gia hỏa này là ngươi gọi tới a? Hàn Băng cười khẽ truyền âm nói, cô. Nếu không thì chúng ta mở ra cấm không đại trận, để cái này cái thằng dám thí từ không trung hung hăng ngã bên trên một phát ngươi thấy thế nào? Hàn Tiểu Lan cười khẽ truyền âm nói, theo ngươi cao hứng, bất quá, ngươi để hắn tại trước mắt bao người ném cái đại sửu. Như vậy hắn nhưng là không nợ ngươi cái gì, như vậy được không? Hàn Băng đôi mắt đẹp nhất chuyển, nhẹ nhàng cười nói, vậy cũng không được. Gia hỏa này khó đối phó, gan to bằng trời, cơ hồ không có cái gì hắn không dám làm. Ta muốn để hắn thiếu nợ ta ân tình, thiếu nợ đến càng nhiều càng tốt. Vuốt thật tức giận hai cánh, Dương Phong hóa thành một đạo lưu quang, từ trên trời hạ xuống, tại trước mắt bao người đã rơi vào quảng trường bên trên. Lớn tiếng gào lên, Thanh Hà thôn thôn trưởng, huyết y vệ Dương Phong đến đây vì huyền băng trấn trưởng trấn chúc mừng. Thanh Hà thôn ở nơi nào? Một cái nho nhỏ thôn trưởng lại có thể phi hành, thật là không tầm thường a. Chưa nghe nói qua huyết y vệ có một cái gọi Dương Phong thống lĩnh a. Chẳng lẽ hắn chỉ là huyết y vệ phổ thông một thành viên? Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Nhìn thấy cái kia từ trên trời hạ xuống Dương Phong, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Hàn Tuyết Mộng nhìn lướt qua Dương Phong, thản nhiên nói, nếu tới, vậy liền vào đi. Nói xong, trong chủ điện người liền đi theo Hàn Tuyết Mộng hướng về bên trong đại điện đi. Rất nhanh, đám người liền trở về chính mình ghế bên trên. Chỉ vẻn vẹn có thân mặc đồ trắng trang phục Dương Phong. Một thân một mình đứng tại trong đại điện. Dương Phong nhìn chung quanh bốn phía, phát giác tất cả ghế cũng đã có người ngồi xuống. Căn bản không có vị trí của hắn. Hắn không khỏi cắn răng ở trong lòng oán hận nói. Đáng giận tiểu ma nữ. Ta liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Cái kia cao cao tại ngồi tại chủ vị bên trên Hàn Băng, giống như cười mà không phải cười nhìn phía dưới Dương Phong. Không nói lời nào, tựa hồ rất hưởng thụ Dương Phong túng quẫn tư thái. Nhìn Hàn Băng một cái, Dương Phong liền trực tiếp mở to một đôi mắt, sử dụng linh thức hướng Huyền Minh Thạch Cao Phong đám người trên người quét hình mà đi. Xem xét đám người thực lực, chưa người cho phép, sử dụng linh thức xem xét một tên võ giả nội tình. Chính là tối kỵ, bị Dương Phong như vậy ánh mắt quét qua. Người sắc mặt người bỗng nhiên biến đổi. Thạch Cao Phong bị Dương Phong ánh mắt quét trúng, lập tức sắc mặt đại biến, vỗ bàn một cái, đứng lên, nhìn qua Dương Phong, trong mắt sát cơ phun trào, lạnh giọng nói, tiểu tử thúi, ngươi nhìn cái gì, muốn chết hay sao, lại nhìn, tin hay không lão tử một kiếm chém ngươi. Thạch Cao Phong nguyên bản là một cái hung ác hiếu chiến hạng người, đồng thời hắn cũng 10 phần cẩn thận, nhìn ra Hàn Băng đối với Dương Phong chú ý, trong lòng ghen tị đại sinh, đối với Dương Phong tràn đầy sát ý. Dương Phong quét cái kia Thạch Cao Phong một cái, biết rõ Thạch Cao Phong là một cái tâm ngoan thủ lạt hạng người. Trong tay dính dáng tới không ít vô tội oan hồn, đối với không cần thiết khách tức giận, liền lạnh giọng cười nói, ngươi chính là tiểu kiếm thánh, vừa vặn ta thiếu cái vị trí, chúng ta ngay ở chỗ này tiến hành một lần sinh tử quyết đấu. Liền xem như vì trưởng trấn trúc thọ trước đó biểu diễn tốt. Tiểu kiếm thánh danh hào Dương Phong, cũng đã nghe qua, hắn biết rõ người này tính tình hung ác, một khi cùng địch nhân kết thù nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt. Hắn nhưng cũng trêu chọc dạng này hung đồ, tự nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, nuôi hổ gây họa, tốt, rất tốt, còn là lần đầu tiên có người dám cùng ta tiểu kiếm thánh nói như vậy. Hôm nay ta ngay ở chỗ này cùng ngươi tiến hành sinh tử quyết đấu. Chém ngươi, Thạch Cao Phong trong mắt hung quang lóe lên, giận quá thành cười, dưới chân một điểm, liền đi tới trong đại điện. Cái kia Dương Phong không muốn sống nữa, cũng dám chủ động khiêu khích tiểu kiếm thánh Thạch Cao Phong. Hắn lần này chết chắc, quá vọng động rồi. Cái này Dương Phong thật sự là quá vọng động rồi. Rõ ràng là tiểu kiếm thánh Thạch Cao Phong nhìn hắn quá làm náo động không vừa mắt. Lúc này mới chủ động khiêu khích, hắn lại muốn cùng tiểu kiếm thánh Thạch Cao Phong tiến hành sinh tử đấu. Thật là quá xúc động. Quá ngu xuẩn, ngoặc kép phẩy. Chủ điện hai bên người nghị luận ầm ĩ, không có một người nhìn kỹ Dương Phong. Tiểu kiếm thánh Thạch Cao Phong thế nhưng là hàng thật giá thật kim đan tứ trọng thiên cường giả. Mà Dương Phong mặc dù vừa rồi từ trên trời hạ xuống, thế nhưng là hắn tu vi cũng bị bên trong tòa đại điện kia cường giả cảm giác. Cũng không có đi đến kim đan chi cảnh. Vẻn vẹn chỉ là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, cùng kim đan lục trọng thiên cường giả so sánh, chênh lệch rất xa, giống như sâu kiến đồng dạng có thể tùy tiện nghiền chết. Dương Phong nhìn xem chủ vị bên trên Huyền Băng trấn trưởng trấn Hàn Tuyết Mộng, trầm giọng nói, còn xin trưởng trấn cho phép ta hai người ở chỗ này tiến hành sinh tử quyết đấu. Muốn tại cái này Huyền Băng trấn chủ điện tiến hành sinh tử quyết đấu. Nhất định muốn nhận được Huyền Băng trấn trưởng trấn Hàn Tuyết Mộng đồng ý. Nếu không thì quyết đấu căn bản không có khả năng tiến hành. Hàn Tuyết Mộng quét phía dưới tiểu kiếm Thánh Thạch Cao Phong một cái. Thản nhiên nói, Thạch Cao Phong, Dương Phong muốn ở chỗ này cùng ngươi tiến hành sinh tử quyết đấu. Ngươi có đồng ý hay không? Thạch Cao Phong cũng hướng về lớn tiếng nói. Thạch Cao Phong cũng muốn cùng hắn ở đây tiến hành sinh tử quyết đấu. Còn xin trưởng trấn thành toàn. Tốt a, cái kia các ngươi ngay tại cái này trong võ đài một trận chiến. Hàn Tuyết Mộng hai tay vỗ nhẹ, tại bên trong tòa đại điện kia, quang mang chớp động, bỗng nhiên xuất hiện một cái cực lớn lôi đài. Thạch Cao Phong cùng Dương Phong hai người bị đặt tại cái kia lôi đài bên trên. Một đạo trong suốt năng lực vòng bảo hộ đem toàn bộ lôi đài bao phủ. Thạch Cao Phong nhìn chằm chằm Dương Phong, trong hai mắt chớp động lên sát ý vô tận, gằn từng chữ, Dương Phong ngươi vậy mà ngấp nghé chúng ta Huyền Băng trấn quý báu nhất Minh Châu. Đơn giản liền là muốn chết, sang năm hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Thạch Cao Phong mặc dù bề ngoài thô kệch, thế nhưng lại mười phần cẩn thận. Hắn một mực đang chú ý hắn trong suy nghĩ nữ thần Hàn Băng. Hắn phát giác Dương Phong từ trên trời hạ xuống thời điểm. Hàn Băng cười dung mạo đều cong. Cái này khiến trong lòng của hắn đối với Dương Phong vừa đố kỵ vừa hận. Lúc này mới chủ động khiêu khích Dương Phong. Muốn chém giết Dương Phong. Đúng lúc này, Dương Phong bên tai truyền đến Hàn Băng truyền âm nói. Đại sắc lang, Thạch Cao Phong thế nhưng là nắm giữ kim đan tứ trọng thiên tu vi. Còn đã từng chém bị thương qua một tên kim đan ngũ trọng thiên cao thủ. Hắn là chúng ta Huyền Băng trấn trong phạm vi thế lực. Thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Ngươi có nắm chắc hay không chiến thắng hắn? Nếu là không có nắm chắc, hiện tại đâu hàng còn kịp? Dương Phong khẽ cười một tiếng. Truyền âm nói, yên tâm, mấy tháng này, ta tiến bộ rất lớn. Diệt sát gia hỏa này. Không thành vấn đề, nghe được Dương Phong lời nói. Hàn Băng nở nụ cười truyền âm nói. Vậy là tốt rồi, để ta nhìn ngươi bản sự đi. Thạch Cao Phong nhìn thấy Dương Phong vậy mà hào lờ đi hắn. Một cơn lửa giận từ đan điền dâng lên, xông thẳng trán, để hắn hai mắt xích hồng. Trong mắt lóe lên một đạo hung quang nói. Cũng dám coi thường ta. Rất tốt. Ngươi thành công chọc giận ta, ta sẽ để cho ngươi chết đến rất khó coi. Quyết đấu bắt đầu, Thạch Cao Phong khinh miệt quét Dương Phong một cái, giữ tợn nở nụ cười, vươn ba cái ngón tay nói, ba chiêu, trong vòng ba chiêu, ta liền muốn đưa ngươi chạm cùng dưới kiếm. Liền xem như kim đan nhất trọng thiên cường giả, cũng có rất ít người có thể chống đỡ được Thạch Cao Phong một đao. Hắn nói trong vòng ba chiêu chém giết Dương Phong, đã cực kỳ trọng thị Dương Phong. Dương Phong quét Thạch Cao Phong một cái, thản nhiên nói, ngươi không có bản sự kia, có bản lãnh hay không? Ngươi chờ sẽ liền biết, thế nhưng là làm ngươi minh bạch trong nháy mắt đó, ngươi đã trở thành một cỗ thi thể. Thạch Cao Phong trong mắt sát cơ phun trào, một cỗ cuồng bá vô cùng sát khí. Từ trong thân thể hắn lan truyền mà ra, hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Cái kia kinh khủng sát khí áp bách đến không ít pháp lực cảnh cao thủ đều không thở nổi. Phảng phất đối mặt một đầu tuyệt thế hung thú đồng dạng. Từ phía sau lưng rút ra sắc bén trường kiếm, Thạch Cao Phong khí chất biến đổi. Từ cái kia cuồng bạo hung bạo, biến thành một tên hai mắt băng lãnh. Trong mắt chỉ có địch nhân tuyệt thế kiếm khách, chỉ thấy được Thạch Cao Phong hướng về phía trước bước ra một bước. Khí thế bỗng nhiên tiêu thăng, khí thế kinh khủng lan truyền mà ra, để một chút kim đan nhất trọng thiên cao thủ, đều cảm thấy cực lớn cảm giác áp bách. HTTP, www.zoop.com.rxt 90316/2072687 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.